Chương 56. Trần Hiểu Kỳ thật không nghĩ tới mình theo Vệ Hiểu Phong tham gia lễ ra mắt một bộ phim mới liền dẫn tới tai bay vạ gió như vậy. Đúng là xui xẻo mà, đến uống ngụm nước lạnh cũng mắc nghẹn. Lại nói nguyên nhân vẫn là vì chuyện xây dựng trường học mới ở quê nhà. Vào thu, mưa thu thì liên tiếp, ngôi trường tiểu học vốn có ở quê trở nên rột nát. Lại họa vô đơn chí, lãnh đạo phòng giáo dục huyện bảo thôn họ dự trù kinh phí tự sửa chữa, sao cho phải đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu sang năm không qua được kiểm tra, liền dỡ bỏ sáp nhập vào trường học trong thị trấn. Để vô tình trở thành tin dữ, quê Trần Hiểu Kỳ tuy là không nhiều trẻ nhỏ, nhưng cũng hơn 20 em. Trèo đèo lội suối, ngay cả đi xe cũng hơn nửa ngày mới có thể đến thị trấn. Chi phí ăn uống, ở trọ dù không quá cao, nhưng đối với người dân trong thôn, đời đời dựa vào trồng trọt để sinh sống mà nói, thực sự là gánh nặng quá lớn. Trưởng thôn cũng lo muốn chết. Cha Trần Hiểu Kỳ vụng trộm gọi điện thoại cho cô, nói năm đấy lúc cô tốt nghiệp trung học, đi thi đại học, ít nhiều đều do hàng xóm trong thôn hỗ trợ. Ông không thể tận mắt nhìn thấy bọn trẻ không có trường học. Không phải trong TV thường nói có thể quyên góp giúp xây dựng trường tiểu học hy vọng sao? Bảo cô tìm bạn học hỏi thử có phương pháp như vậy hay không. Nếu được thì bảo mọi người quyên tiền lập bia công đức ở cửa thôn cũng được. Hiểu Kỳ vừa nghĩ liền đến anh họ Vệ Hiểu Phong của Manh Manh. Hiểu Kỳ cũng từng tiếp xúc với kẻ có tiền. Cha của đứa bé mà cô dạy kèm chính là giám đốc một công ty, nhưng cũng không bằng một góc của Vệ Hiểu Phong. Với đứa bé thì muốn gì cũng có, với người khác thực phát huy bản sắc gian thương. Lúc tính tiền lương với cô đều là bớt xén thời gian. Cô cảm thấy Vệ Hiểu Phong rất hòa nhã, hơn nữa buôn bán lớn như vậy, nói không chừng sẽ vui lòng chi tiền làm từ thiện. Lúc Trần Hiểu Kỳ tiến tới Vệ Hiểu Phong, Vệ Hiểu Phong thực rất thoải mái, không nói hai lời lập tức đồng ý. Lại nói muốn khảo sát thực địa một chút, hơn nữa thành lập một tiểu ban đặc biệt do chuyên gia phụ trách để tránh phát sinh thất thoát. Trần Hiểu Kỳ cố ý xin mấy ngày phép cùng Vệ Hiểu Phong trở về quê. Trần Hiểu Kỳ cũng tận mắt thấy người đàn ông này không có việc gì không làm được. Việc trưởng thôn chạy gãy chân cũng chưa hoàn thành, anh chỉ gọi điện vài cú điện thoại, phòng giáo dục huyện liền đáp ứng hỗ trợ một phần tiền bạc giúp Vệ Hiểu Phong xây trường tiểu học hy vọng. Mới đó mà đã một tuần lễ, Trần Hiểu Kỳ hiểu thêm một chút về anh chàng Vệ Hiểu Phong này. Ẩn chứa bên trong bề ngoài đẹp trai là một quả tim vàng. Nói thật, loại ý tưởng này Vệ Hiểu Phong không biết. Nếu biết thế nào cũng phải cười đến rút gân. Trên đời này vốn không có chuyện lợi ích từ trên trời rơi xuống, hơn nữa anh là thương nhân. Sở dĩ giúp quê Trần Hiểu Kỳ xây dựng tiểu học hy vọng là bởi vì làm nổi bật hình tượng công ty. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là Vệ Hiểu Phong đối với nha đầu đơn bào Trần Hiểu Kỳ sinh ra rất nhiều hứng thú. Hành động cùng hình thức tư duy của nha đầu kia đều làm cho Vệ Hiểu Phong cảm thấy giống như là quay về thế kỷ trước, bảo thủ lại lôi thôi, nói chuyện làm việc thẳng thắn đáng sợ. Có đôi khi Vệ Hiểu Phong cũng thay cô lau mồ hôi. Một nhà đầu ngốc nghếch như lợn làm thế nào lại từ hốc núi bế tắc thi đậu vào trường đại học nổi danh của thành phố B. Hơn nữa, của nặng hơn người, lợi ích lớn nhỏ gì cũng đều thích chiếm, chưa bao giờ dùng đầu óc ngẫm lại. Lợi ích dễ chiếm như vậy sao? Hơn nữa, lợi ích từ Vệ Hiểu Phong anh lại lớn như vậy, thực đúng là không ai dám tham trên người anh. Lời đeo bám của Sài Tử Hình làm ví dụ, không phải cũng khiến anh dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt đi sao? Nhắc tới Sài Tử Hình, Vệ Hiểu Phong cũng thật tổn hại. Rõ ràng trong lòng hai người biết rõ, video quay manh manh nhìn là biết ai ra tay, nhưng cả hai đều giả vờ không nói đến. Khoảng thời gian đấy, hai người so với trước kia ái muội hơn rất nhiều. Vệ Hiểu Phong dịu dàng thám thiết, khiến Sài Tử Hình huyễn hoặc rất nhiều, cũng không suy nghĩ quá sâu. Mảnh đất kia Vệ Hiểu Phong cũng thoải mái đáp ứng, lấy giá ban đầu mua được mà tặng cho Sài Tử Hình. Chẳng qua không đợi Sài Tử Hình cao hứng được bao lâu, tin tức nội bộ Hồng Cơ suy sụp liền ồn ào huyên náo. Cổ phiếu Hồng Cơ sụp giảm tới mức thấp nhất trong lịch sử, nhưng lại đang liên tục mất giá. Dần mua cổ phiếu liền có tâm lý bán ra, khiến Hồng Cơ họa vô đơn chí. Ngân hàng đối với nợ vay của Hồng Cơ bắt đầu có thái độ hoài nghi, đối với nhu cầu tiếp tục vay vốn của Hồng Cơ không phê duyệt. Trong một lúc mà thay đổi bất ngờ, ngày hôm qua Hồng Cơ còn khí thế vô cùng, vài ngày ngắn ngủi trở thành bắt đầu gối liền thấy khuỷu tay. Mà mấu chốt là Sài Tử Hình còn chưa kịp mua lại mảnh đất kia, Chính là bán hết mọi thứ, cô không có đủ tiền. Giờ vào đường cùng, Sa Tử Hình không nể mặt đưa ra kế hoạch cuối cùng của Vệ Hiểu Phong, khai thác tài nguyên của khu mỏ. Hơn nữa hy vọng của Vệ Hiểu Phong có thể hỗ trợ, yêu cầu ngân hàng phê chuẩn cho việc vay. Sa Tử Hình cảm thấy quan hệ của mình cùng Vệ Hiểu Phong vô cùng có khả năng phát triển, trở thành người một nhà, mới đề nghị đem hai người cột cùng một chỗ. Trong lòng ngóng trông, lúc này cùng hoạn nạn về sau có thể chung phú quý, bởi vì kế hoạch này có vẻ tuy hai mà một. Nhưng không nghĩ tới Vệ Hiểu Phong mấy ngày nay vẫn chung thủy ôn nhu. Sau khi nghe xong cười tủm tỉm nói: Tử Hình à, bạn bè là bạn bè, nếu em thiếu tiền anh cho mượn, bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Trên phương diện làm ăn cho ra làm ăn, đừng khai thác nhau. Nói thật, không sợ em buồn, nay tiền vốn Hồng Cơ cũng không còn. Nói đến thực lực, Tử Hình, cả anh và em đều hiểu, mấy thứ thực lực này chính là lấy tài chính làm hậu thuẫn. Không có tiền, tất cả đều là nói suông. Về phía ngân hàng, anh bất quá cũng chỉ là thương nhân mà thôi. Nào có đạo hạnh lớn sai khiến ngành tài chính của chính phủ như vậy. Nếu là thực, anh sẽ cho công ty của mình vay vài triệu trước. Đầu cơ bất động sản cũng có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Lúc nói lời này, thái độ ôn nhu trước sau như một. Nhưng Sài Tử Hình liền cảm thấy từ trong ra ngoài đều lạnh. Khẽ cán môi, cuối cùng hỏi một câu: Mấy ngày này anh và em nói hai câu cuối cùng bị kiêu ngạo cố hữu ngăn trở, nửa ngày cũng không nói tiếp được, lại bị Vệ Hiểu Phong cướp lời, nhẹ nhàng bâng quơ nói: Chỉ cần em nguyện ý, chúng ta vĩnh viễn là bạn bè. Một tiếng bạn bè liền như là vương mẫu nương nương cầm cây châm trong tay, vừa buông tay liền mở ra sông ngân ngăn cách. Giả Tử Hình bỗng nhiên phát hiện Vệ Hiểu Phong rất giàu hoạt, anh có thể khiến cô hiểu lầm mà không lưu lại chút nhược điểm nào. Người đàn ông này đúng là gian thương. Tử Hiên nói cô lấy tình yêu ra mà tính kế, ngược lại Sa Tử Hình cảm thấy so với Vệ Hiểu Phong, cô thật nên mặc cảm. Hơn nữa cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm tình của mình với Vệ Hiểu Phong không như miệng cô vẫn nói, có cũng được, không có cũng không sao. Người đàn ông này cô muốn có được cả đời, nếu vứt bỏ tự tôn cùng kiêu ngạo để đổi lấy anh, Sa Tử Hình sẽ không tiếc rẻ chút nào. Nhưng Sa Tử Hình chỉ không nghĩ tới, lúc cô vừa đưa ra quyết định, lại nhìn thấy khuỷu tay Vệ Hiểu Phong kéo Trần Hiểu Kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Hiểu Kỳ, Sa Tử Hình đã cảnh giác. Cô thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được loại ánh mắt như có như không của Vệ Hiểu Phong dừng trên người Trần Hiểu Kỳ. Đó là ánh mắt một người đàn ông nhìn người phụ nữ, không như vẻ kinh diễm của Vệ Hiểu Phong khi nhìn cô, mà là loại hứng thú đào xới khai phá nguy hiểm nhất. Nhưng Sa Tử Hình cũng chưa từng nghĩ tới chính mình lại thất bại dưới tay một Trần Hiểu Kỳ tầm thường, thậm chí là nữ sinh có chút khó coi như vậy. Lần đầu Sa Tử Hình tự thân chuẩn bị chính là chắc chắn sẽ chiếm được Vệ Hiểu Phong. Cô vốn sớm an bài trình tự cho buổi tối lãng mạn. Một lần đầu sau khi bữa ăn kết thúc, cô mời Vệ Hiểu Phong đi đến một nơi thực lãng mạn. Cô sẽ vứt bỏ kiêu ngạo, bộc bạch tình cảm của mình. Sau đấy Vệ Hiểu Phong cảm động chấp nhận, hai người trải qua đêm lãng mạn mà kích tình. Những hơi thải những thứ này bị một Trần Hiểu Kỳ xuất hiện phá hư hầu như không còn. Hơn nữa thái độ của Vệ Hiểu Phong đối với cô bắt đầu trở nên xa lạ, cùng ngăn cách, liền giống như là đồng nghiệp trên thương trường, có cũng được, không có cũng không sao. Không giống Trần Hiểu Kỳ được anh kéo từ trong khuỷu tay thân mật săn sóc. Lúc Trần Hiểu Kỳ muốn đi lấy sâm panh đều bị anh đưa tay ngăn cản, thay bằng nước trái cây. Hành vi yêu chiều rõ ràng dừng ở trong mắt Sa Tử Hình, quả thực khiến cô ghen tị đến điên cuồng. Sa Tử Hình lửa giận bừng bừng. Sau khi ở tòa án cùng bên công an trình bày hoạt động của Hồng Cơ, cô hoàn toàn hiểu được từ trước đến sau hết thảy đều là Vệ Hiểu Phong xuống tay với cô. Sa Tử Hình hoàn toàn bại dưới chân người đàn ông này. Anh không chỉ không hỗ trợ, còn có thể nhấc chân hung hăng đạp mạnh. Sa Tử Hình chịu đả kích như vậy, vài lần cô tìm đến Vệ Hiểu Phong, nhưng người trước kia dễ dàng gặp được, lúc này ngay cả cái bóng không bắt được. Cô không buông tha, liền giống như là mắc bệnh ép buộc, không ngừng tìm Vệ Hiểu Phong. Một lần lại một lần, hơn nữa bắt đầu say rượu. Ở công ty của Vệ Hiểu Phong, Trần Hiểu Kỳ gặp gỡ cô chỉ do ngẫu nhiên. Trần Hiểu Kỳ vâng lời cha cô, cố ý đem đặc sản vùng núi đến. Dưới tình huống cha cô ngàn dặn vạn dò, không tình nguyện đến tặng lễ cho Vệ Hiểu Phong. Lại không nghĩ đến, thư ký Vệ Hiểu Phong nói, hôm qua anh đến thành phố khác làm việc. Uổng công. Trong thang máy cô lại gặp gỡ Sa Tử Hình, trạng thái tinh thần cực độ không tốt. Cô chào hỏi, đối phương cũng không để ý. Rõ ràng hơi ấm trong thang máy đầy đủ, Nhưng ánh mắt Giải Tử Hình dừng trên người cô khiến cho Trần Hiểu Kỳ phát lạnh từng đợt. Thang máy đinh một tiếng mở ra ở lầu 1. Trần Hiểu Kỳ chưa bước ra ngoài đã bị Giải Tử Hình đột nhiên nhào tới ngăn trở. Sau đấy nhanh chóng bấm tầng 32. Tầng 32 là tầng thượng. Trần Hiểu Kỳ rốt cuộc cũng phát hiện Giải Tử Hình không bình thường. Trần Hiểu Kỳ không kêu cứu cũng không dãy giụa. Nguyên nhân trong tay Giải Tử Hình cầm con dao trực tiếp kề trên cổ cô. Trần Hiểu Kỳ không muốn mình chết quang huy vĩ đại, lại càng không muốn chết dưới một cái dao không rõ nguyên nhân thế này. Về sau truyền ra ngoài cũng thực quá mất mặt, cho nên mới nói về Hiểu Phong nhìn người tương đối chuẩn. Thần kinh nha đầu kia thô to, tư tưởng lại khác hẳn với người thường, lúc này càng không giống với người khác. Theo lời nói đứt quãng, tràn ngập mùi rượu của Giải Tử Hình. Khi Trần Hiểu Kỳ đứng ở mái nhà mới hiểu được, hết thảy là vì cô hiểu lầm chính mình cùng vệ Hiểu Phong có gian tình. Trần Hiểu Kỳ quả thực muốn nôn ra máu 3 lần. Nghĩ kỹ lại, chính mình cùng vệ Hiểu Phong chỉ lần đầu tham dự một bữa tiệc quỷ quái, sao lại phát triển gian tình? Nhưng mà cô 10 vạn phần chân thành bày tỏ vô số lần là mình cùng vệ Hiểu Phong một chút quan hệ ái muội không có, Giải Tử Hình lại không tin. Lúc Manh Manh và Giải Tử Hiên nhìn thấy chính là cảnh tượng Trần Hiểu Kỳ bị Giải Tử Hình dùng dao đặt trên yết hầu, lắc lắc đầu tận tình khuyên bảo, khóe miệng nói nhanh mà chảy cả bọt mép. Một chút ý tứ buông ra Giải Tử Hình không có, thậm chí hơi nhấn mạnh tay, lưỡi dao cắt qua da mang theo vệt máu. Máu từ cổ Trần Hiểu Kỳ chảy ra, uốn lượn theo cái cổ trắng nõn, nhìn mà thấy ghê người. Chương 57. Chị sai à, chị trăm ngàn lần đừng kích động mà. Thực sự em mới vệ Hiểu Phong một chút quan hệ không có, em thề đấy, là thật. Không tin chị có thể hỏi Manh Manh. Đúng, chị hỏi Manh Manh đi, cô ấy có thể làm chứng cho em mà. Ánh mắt Trần Hiểu Kỳ thoáng nhìn Manh Manh cùng Giải Tử Hiên, nước mắt rơi nhanh xuống, vội vàng giải thích cùng Giải Tử Hình ở phía sau. Nước mắt đáng thương hề hề nhìn Giải Tử Hình, bộ dáng muốn vô tội liền có bao nhiêu vô tội, muốn đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương. Giải Tử Hiên mấy ngày nay đều canh chừng chị của anh, kỳ thật là Hồng Cơ chưa chân chính rơi vào bước đường cùng. Chẳng qua chị anh cho tới nay vẫn luôn kiêu ngạo, tình yêu cùng sự nghiệp đều ở trong tay vệ Hiểu Phong, nhất thời khó tiếp thu nổi. Hôm nay lúc anh đi ra ngoài mua mấy thứ, chị anh liền chạy đến tìm vệ Hiểu Phong. Giải Tử Hiên muốn chị anh không gặp vệ Hiểu Phong, chị anh thì càng không bỏ xuống được. Chẳng qua giáp mặt nói rõ, nhất thời càng thêm đau, không gặp thì tốt. Nguyên nhân anh sốt ruột cũng là sợ chị của anh nhất thời không khôn ngoan, làm ra chuyện khó có thể vãn hồi. Mấy ngày nay tinh thần trạng thái chị anh không tốt, giấc ngủ buổi tối trừ cồn ra, Giải Tử Hiên phát hiện trong phòng chị của anh còn có thuốc an thần. Nhưng vô luận thế nào anh cũng không nghĩ tới, chị anh không tìm vệ Hiểu Phong lại uy hiếp Trần Hiểu Kỳ. Cái này không phải vấn đề kinh doanh đơn thuần, đây đã là vi phạm pháp luật. Sang mặt Giải Tử Hiên có chút trắng bệch. Chị à, chị buông Hiểu Kỳ ra đi, việc này đâu có quan hệ gì với cô ấy. Không phải chị muốn tìm vệ Hiểu Phong ư? Anh ấy lập tức sẽ tới, Manh Manh đã gọi điện thoại hối anh ấy, anh ấy đang trên đường tới đây rồi. Giải Tử Hình bỗng nhiên cười vài tiếng, sắc mặt càng có phần vặn vẹo. Anh ấy rốt cục cũng đến đây à? Tất cả bởi vì cái mạng nhỏ của người anh ta yêu thương thôi. Cúi đầu hung hăng nói với Trần Hiểu Kỳ, cô còn nói không có quan hệ gì với anh ấy. Không quan hệ, sao anh ấy khẩn trương như vậy hả? Thực không có quan hệ mà. Trần Hiểu Kỳ khóc nấc, cô còn oan hơn đậu Nga. Dao trong tay Giải Tử Hình di sát vài phần, Trần Hiểu Kỳ liền thấy một trận đau đớn. Nhưng mà cô cũng không có thời gian để ý tới, bởi vì Trần Hiểu Kỳ phát hiện một chuyện càng nguy hiểm hơn. Giải Tử Hình ôm cô không ngừng lui phía sau, lùi thêm vài bước cô cũng không kịp kêu đau, sẽ trực tiếp ngã xuống dưới. Đây chính là tầng 32, ngã xuống không cần nghĩ, khẳng định chỉ có chết không thể sống. Trần Hiểu Kỳ cảm thấy chính mình thực không hay ho, sao lại dính vào việc này. Mày mày nhìn ra khoảng cách phía sau Giải Tử Hình cũng hết hồn, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc, nhắm mắt mấy cái ngọt ngào cười cười. Chị Tử Hình, nếu anh họ em đắc tội với chị, em thay anh ấy tạ lỗi với chị, em có thể cam đoan anh họ em với Hiểu Kỳ thực sự không có quan hệ. Anh họ em cũng đã nói với em rồi, anh ấy thưởng thức nhất chính là chị Tử Hình thật đấy. Giải Tử Hình ngẩn người cười mỉa mai. Phương Manh Manh à, lời hoa ngôn xảo ngữ của cô chỉ có thể gạt được em trai ngốc nghếch của tôi thôi. Cô xem tôi là con ngốc đấy à? Cô bởi vì cô và nha đầu kia, Hiểu Phong mới không theo tôi. Hồng Cơ do một tay anh ấy làm suy sụp, dù tôi có chết cũng phải lôi nha đầu kia theo. Tôi muốn cho anh ấy biết thế nào là hối hận. Một khi đã như vậy, Cô nên lôi tôi chết theo. Ân oán của cô và tôi, may manh cùng Hiểu Kỳ vốn không có chút quan hệ nào. Giọng nói Vệ Hiểu Phong từ phía sau vang lên, mang theo trầm ổn vốn có. May manh lại từ mồ hôi nơi tóc mai thái dương của anh, có thể nhìn ra trong lòng anh họ cô thực sự sốt ruột. Ôi Vệ Hiểu Phong, rốt cuộc anh đã đến, không tránh tôi nữa sao? Tôi tưởng trong lòng anh chỉ có em gái bảo bối, thì ra còn có tiểu nha đầu này nữa. Nói xong, dùng sức túm Trần Hiểu Kỳ. Trần Hiểu Kỳ thét lớn một tiếng, nghiêng đầu nhìn Vệ Hiểu Phong, ánh mắt phức tạp vô cùng, có thầm oán, có may mắn, còn chờ đợi Vệ Hiểu Phong có thể cứu mạng nhỏ của cô. Ánh mắt Vệ Hiểu Phong dừng trên tay Dài Tử Hình đang cầm dao kề trên cổ Trần Hiểu Kỳ. Máu đã hơi khô nhưng vẫn có vài giọt máu mới không ngừng chảy ra. Trong ánh mắt thâm trầm của Vệ Hiểu Phong hiện lên một tia đau lòng, nháy mắt liền biến mất khỏi đáy mắt. Vệ Hiểu Phong nhanh chóng cân nhắc tình thế lúc này, thong thả đi về phía trước, ngữ khí không chút dịu đi, bởi vì anh vô cùng rõ ràng với cô như Dài Tử Hình nói dối căn bản uổng phí khí lực. Dài Tử Hình à, cô thực sự khiến tôi khinh thường đấy. Kiêu ngạo của cô, tự tôn của cô khiến cô phải uy hiếp nhà đầu vô tội này đi tìm chết sao? Hiện tại tôi bắt đầu cảm thấy may mắn vì tôi không động tâm với cô, bởi vì căn bản cô không xứng đáng với Vệ Hiểu Phong tôi. Hồng Cơ sụp đổ, cô có thể làm lại từ đầu, nói không chừng vài năm sau tiền đồ Hồng Cơ mới trên tay cô càng thêm sán lạn. Lúc này lại muốn chết không muốn sống sao? Đây là biểu hiện vô năng nhất. Không xứng à? Vô năng? Giả Tử Hình bị anh nói sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên nở nụ cười tự giễu. Vệ Hiểu Phong, anh đừng dùng lời thối tha này giả bộ hồ đồ. Tại sao Hồng Cơ sụp đổ anh rõ ràng nhất. Nếu không vì tôi dùng video quay em gái anh uy hiếp, anh sẽ đem mảnh đất kia tặng cho tôi à? Thắng lợi quá nhanh khiến tôi quên mất bản chất âm hiểm ác độc của anh. Anh giả vờ đem mảnh đất kia tặng cho tôi, sau lưng đem nguy cơ nội bộ Hồng Cơ công bố ra ngoài, cổ phiếu Hồng Cơ sụt giảm, ngân hàng tự nhiên sẽ không cho Hồng Cơ vay tiếp. Không có tiền dù mảnh đất kia cũng là uổng công. Vệ Hiểu Phong à, tôi đoán đúng không? Ngay từ đầu anh cư xử tốt như thế nào, mục đích chính là đem Hồng Cơ giết chết. Anh là kẻ tiểu nhân tính toán chi ly. Tiểu nhân? Vệ Hiểu Phong cười gật gật đầu. Cô không quá ngốc đấy. Là tôi tính toán chi ly, nhưng Hồng Cơ là tốt hay xấu ngay từ đầu không liên quan gì tới Vệ Hiểu Phong tôi. Cô chỉ không nên đem chủ ý đánh tới trên người manh manh. Vệ Hiểu Phong nói thầm, bây giờ còn uy hiếp Trần Hiểu Kỳ. Món nợ này về sau chúng ta tính rõ ràng. Cho tới bây giờ anh không phải là quân tử chó má gì. Giải Tử Hình bỗng nhiên phát hiện trong lúc nói chuyện Vệ Hiểu Phong đã đến cách cô cùng với Trần Hiểu Kỳ 3 bước. Một bước nữa anh có thể chạm đến Trần Hiểu Kỳ. Giải Tử Hình cảnh giác nhanh chóng lui 2 bước về phía sau, khó khăn đứng ở cạnh mép dọc theo mái nhà. Trái tim manh manh cùng Dài Tử Hiên thiếu chút nữa thì nhảy ra. Ngón tay phải của Dài Tử Hình chỉ tới hô to. Vệ Hiểu Phong, anh dám tiến lên một bước, tôi liền đem Trần Hiểu Kỳ đẩy xuống. Vệ Hiểu Phong liếc mắt nhìn Trần Hiểu Kỳ, bỗng nhiên không cho là đúng, nở nụ cười. Dài Tử Hình à, cô thực buồn cười đấy. Dù nhà đầu kia uy hiếp tôi, cô cảm thấy hữu dụng à? Nhà đầu kia chỉ là bạn học của manh manh. Cô đem cô ấy đẩy xuống là vận khí cô ấy không tốt. Xui xẻo là đáng. Hơn nữa hiện tại nhà đầu kia càng ngày cận kề tôi, đuổi cũng không đi, cô đẩy cô ấy xuống thì càng tốt. Trần Hiểu Kỳ không thể tin nổi nhìn Vệ Hiểu Phong. Người đàn ông này quả thực không phải là người nữa rồi. Anh cổ vũ Dài Tử Hình đem cô đẩy xuống. Trần Hiểu Kỳ gắt gao trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi, tâm tư muốn nhào tới cắn Vệ Hiểu Phong. Ngược lại ngay cả nhìn Vệ Hiểu Phong cũng không nhìn cô, chỉ nhìn Dài Tử Hình. Cô đẩy đi, nhanh một chút, đừng có do dự. Nói xong cúi đầu nhìn đồng hồ. Tôi còn có hội nghị quan trọng, cô không đẩy tôi phải đi đây. Biểu tình của anh tương đối không kiên nhẫn, nhưng lại làm Dài Tử Hình bắt đầu hoài nghi. Vốn đối với việc Vệ Hiểu Phong coi trọng Trần Hiểu Kỳ còn có chút không tin. Lấy thanh danh phong lưu bên ngoài của Vệ Hiểu Phong, Trần Hiểu Kỳ ngây ngô không hề tư sắc, thực không giống cô gái anh sẽ để ý tới. Hơn nữa từ lời nói, thái độ hiện tại của hai người, Dài Tử Hình cảm thấy nhất định có thể tin. Nhưng cô còn có chút do dự, bởi vì giảo hoạt của Vệ Hiểu Phong cô đã lĩnh giáo thực sâu. Nó không chừng đây lại là anh dùng âm mưu, mục đích là lẫn lộn lực chú ý của cô. Nhưng đáng tiếc cô tỉnh ngộ hơi trễ. Trong nháy mắt cô thất thần, Vệ Hiểu Phong nhanh chóng nháy mắt với manh manh, sau đấy từng bước lùi qua bắt lấy cánh tay Trần Hiểu Kỳ kéo mạnh. Trần Hiểu Kỳ liền cảm thấy cổ bị lưỡi dao xẹt qua. Sau một cái nhói đau, cô đến phía sau manh manh, mà trong tay Dài Tử Hình trống rỗng, thân thể mất trọng tâm, thẳng tắp ngã về phía sau. Dài Tử Hiên hoảng sợ hô to một tiếng chị. Như là chỉ bánh treo chuông, Vệ Hiểu Phong tiến nhanh tới, hai tay bắt được bả vai Sài Tử Hình, từ phía sau ôm lấy cả hai người, mang Sài Tử Hình túm lên. Sau khi Sài Tử Hình được kéo lên, biểu tình cùng ánh mắt chung thủy thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Hiểu Phong, giống như choáng váng. Sau một lúc lâu, cúi đầu hỏi một câu: "Vì sao anh cứu tôi?" Vệ Hiểu Phong nhíu mày: "Không phải tôi đã nói với cô sao? Tôi hận nhất mấy cô tự sát. Hơn nữa chết trước mặt tôi sẽ thấy ác mộng." Tuy rằng lỗi thời, Manh Manh vẫn xì một tiếng bật cười. Một hồi khôi hài như vậy đã xong, Giả Tử Hình bị cảnh sát mang đi, Giả Tử Hiên thì tự nhiên cũng đi theo. Manh Manh nhớ tới chuyện vừa rồi, đi tới hỏi: "Này, video gì cơ, sao em không biết?" Ánh mắt Vệ Hiểu Phong lóe lóe, vỗ vỗ đầu cô, tức giận nói: "Nhanh gả cho Phùng Đầu Gỗ đi, để anh ta quan tâm em. Anh bị em phiền chết rồi đây." Biểu tình vô cùng ghét bỏ, Manh Manh thì bất mãn mím mím môi. Vệ Hiểu Phong quét mắt phía sau Manh Manh, Trần Hiểu Kỳ dùng ánh mắt giống như là có thù giết cha nhìn anh, không khỏi vểnh vểnh khóe miệng: "Manh Manh, em về nhà trước đi. Vừa rồi trong nhà gọi điện thoại đến, nói thân thể mợ không thoải mái. Anh mang Hiểu Kỳ đến bệnh viện rồi sẽ về." Manh Manh vừa nghe mẹ xinh đẹp không thoải mái, liền đem Hiểu Kỳ trực tiếp giao cho Vệ Hiểu Phong, nhanh như chớp chạy đi. Hiểu Kỳ bắt cũng không kịp, dậm chân một cái, một tay ôm cổ, một bên còn dùng sức mạnh trừng mắt nhìn Vệ Hiểu Phong. Vệ Hiểu Phong không khỏi cười ra tiếng, đi qua dắt tay cô, lại bị Trần Hiểu Kỳ dùng sức bỏ ra. "Anh buông ra, tôi không nghĩ tới anh là loại đàn ông không có tâm tình như vậy. Loại tình huống vừa rồi, anh có biết Xà Tử Hình thực có thể đẩy tôi xuống không đấy? Hơn nữa lúc anh kéo tôi, trên cổ tôi kề dao, anh muốn cứu tôi hay muốn giết tôi? Cổ của tôi thiếu chút nữa bị cắt đứt. Tôi với anh có ân oán từ kiếp trước à? Hay là tôi đem con của anh ném đi nên anh trả thù tôi?" Vệ Hiểu Phong mạnh mẽ đem tay níu cô ở trong tay, kéo vào trong lòng, ôm lấy cô đi ra ngoài. "Đầu tiên, tâm đồng tình là thứ hoàn toàn vô dụng, anh không cần. Tiếp theo, trong cái miệng nhỏ nhắn của em còn có thể nói ra nhiều lời như vậy, chứng minh đầu của em thật yên ổn tốt trên cổ. Cuối cùng anh còn chưa cưới vợ, đứa con càng không biết ở đâu." Nói xong, cố ý vô tình liếc mắt xuống bụng của cô. Trần Hiểu Kỳ căn bản không chú ý ánh mắt rõ ràng không ý tốt của anh, bị anh chọc giận thiếu chút nữa đánh người. Người đàn ông này một chút cũng không chịu thiệt. Cô nói một câu, anh có 100 câu chở cô, tức chết cô. Vệ Hiểu Phong lôi kéo tay cô, trực tiếp đi đến bãi đỗ xe bên dưới. Trần Hiểu Kỳ đứng bên cạnh xe, trụ miệng dỗ không nhúc nhích. Vệ Hiểu Phong cười nói: "Không phải nói cổ sắp bị chặt đứt sao? Nhanh đến bệnh viện thôi. Đứng bất động ở đây là muốn anh ôm em à?" Vừa dứt lời liền xoay người ôm lấy cô nhét trong xe, tự mình đi vòng qua lên xe. Xe chạy ra thực xa, Trần Hiểu Kỳ chưa khôi phục tinh thần, ngoại trừ cảm giác đau đớn trên cổ, cô bỗng nhiên cảm thấy giống như là có chỗ nào đấy không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Lại nói mẹ xinh đẹp của Manh Manh, đừng nhìn bộ dáng yếu đuối, số lần sinh bệnh thực không nhiều lắm. Hơn nữa sau lần viêm phổi 5 năm trước, ở nhà có cha bá đạo của cô che chở, ngay cả cảm mạo mẹ xinh đẹp cũng chưa mắc phải lần nào. Hàng năm kiểm tra thân thể 3 lần, cẩn thận từ đầu đến chân. Toàn bộ hành trình Phương thủ trưởng tham dự giám sát, chỉ sợ là vợ bảo bối của ông có sơ suất gì đó. Lại nói tiếp, mấy tháng trước mới kiểm tra, các cơ năng trong thân thể ở trạng thái tốt nhất, sao đột nhiên lại không thoải mái? Mẹ Manh buồn bực chạy thẳng về nhà, thấy dì giúp việc cười tủm tỉm ra mở cửa thì càng nghi hoặc. Mẹ xinh đẹp sinh bệnh là chuyện lớn của Phương gia, hơn nữa hiện tại cha cô đang tham gia diễn tập, nếu trở về biết vợ bị bệnh, không biết là sẽ nổi giận thế nào. Mà sao không khí trong nhà không có chút mây đen sương mù như dự đoán, ngược lại có nhẹ nhẹ từng đợt không khí vui mừng lộ ra. Vào phòng, Manh Manh phát hiện mẹ xinh đẹp nhà cô an vị trên sofa phòng khách, cùng cô của cô và bà nội nói chuyện, sắc mặt trắng lại như hồng, nhìn không có chút bệnh nào. Nước mắt nhìn Manh Manh, Manh Manh cảm thấy có chút ý tứ ngượng ngùng. Mẹ xinh đẹp như vậy bày ra một loại hình thái như cô gái chưa chồng, Manh Manh nhìn có chút ngẩn người. Ánh mắt Phương Nam đảo một vòng trên người cô, hứng chí nói: "Manh Manh à, mau tới đây, nói cho cô nghe xem, con thích em trai hay em gái?" Manh Manh ngạc nhiên, Hà Dân Tố hé ra nét mặt nhăn nhó ửng đỏ, giọng nói ngập ngừng: "Phương Nam à." Phương Nam xì một tiếng nở nụ cười: "Chị dâu ơi, chị và anh là vợ chồng danh chính ngôn thuận, sinh con rất hợp lý lại hợp pháp, có gì phải ngượng ngùng?" Mặt Hà Dân Tố càng đỏ hơn, nói đến chuyện này trong lòng cô không khỏi bắt đầu thầm oán Phương Trấn Đông. Lúc trước sau khi hạ sinh Phương Tuấn, mặc dù cả hai không nói rõ, nhưng cơ bản đều chung nhận thức, Trai gái đều có thì tốt, không nhất thiết phải sinh thêm. Hơn nữa Phương Trấn Đông càng đau lòng cho vợ của mình. Lúc sinh Manh Manh rất tốt, lúc sinh Phương Tuấn thì lại khó khăn. Lúc ấy Phương Trấn Đông hối hận ở ngoài phòng sinh đi tới đi lui, từ đấy về sau bắt đầu có ý thức tránh thai. Mấy tháng trước, Hạ Dạ Tố cùng thầy đi Hải Nam tham gia một diễn đàn. Vừa đi là đi một tháng. Vợ không bên người, Phương Trấn Đông thực sự khó chịu. Sau đấy tham dự hội nghị ở quân khu trên đảo. Sau khi hội nghị kết thúc, Phương Trấn Đông ở lại đó một đêm. Có lẽ là thiên thời địa lợi, tương tự sau khi xa cách, khiến cho Phương Trấn Đông tìm lại được cảm giác nhất kiến trung tình năm đó. Tuy rằng đã qua nhiều năm, con trai con gái đã lớn, hai người cũng tương đối ân ái. Những cái loại xúc động mênh mông, nhiệt liệt khi trẻ tuổi phai mờ một ít. Mà ở Hải Nam, những kích tình chìm vào trí nhớ này một lần nữa dũng mãnh tiến ra, tự như cả hai không thể thỏa mãn. Xa cách gặp lại giống như tình nhân, hùng hằng thiêu đốt một hồi. Kích tình đã khống chế lý trí, chuyện tránh thai bị ném lên 9 tầng mây. Bốn Hàn Dẫn Tố không nghĩ đến, chỉ một đêm như vậy thôi sao lại có thể. Cũng đã quên đồng chí Phương Trấn Đông xưa nay có tên hiệu là tay súng thiện xạ. Đây cũng không phải là hư danh, tuy chỉ một đêm liền thành công chiếm thành. Hôm nay Hàn Dẫn Tố từ trên lầu đi xuống, thân thể lung lay một chút, trước mắt tối đen, thiếu chút nữa ngã quỵ. Nếu Phương phu nhân không kịp đỡ lấy cô, thực lực từ cầu thang lăn xuống, hậu quả thiết tưởng không nổi. Phương phu nhân thực sự sợ hãi gọi Phương Nam, hai mẹ con cùng đi bệnh viện kiểm tra, biết được là lại hoài thai đã một tháng. Phương phu nhân mừng rỡ, khóe miệng không thể khép lại. Ban đầu buồn vì hôn sự của con trai, buồn không có cháu trai, buồn Phương gia không có người nối nghiệp. Nhưng lúc này nhìn thấy chính mình cũng đã hơn 70, con dâu lại có, không cần biết là cháu trai cháu gái đều phải ăn mừng chuyện vui lớn này. Nhưng Hàn Dẫn Tố thì không cảm thấy như vậy. Manh Manh cũng kết hôn, cũng có thể mang thai. Nếu Manh Manh cũng có, tương lai con và cháu tuổi gần bằng nhau, xem như là cùng lứa, nghĩ thế nào cảm thấy có chút xấu hổ. Hơn nữa mình đã từng này tuổi 46, còn sinh con, việc này không phải khiến người khác cười rụng răng sao? Có gánh nặng tâm lý này, từ sau khi kiểm tra, mặt của cô Trung Thủy vẫn hồng đến giờ. Nhìn Manh Manh càng cảm thấy hoang đường không thôi. Trong lòng suy nghĩ có nên bỏ đứa trẻ này hay không. Nhưng mà chuyện này cô không dám làm chủ, phải đợi Phương Trấn Đông trở về, hai người lén thương lượng. Manh Manh cũng hiểu được việc này rất đáng vui mừng. Lúc trước khi biết mẹ xinh đẹp mang thai Phương Tuấn, lúc ấy Manh Manh liền ngóng trông có em trai hoặc em gái để cho cô khi dễ. Nhưng hiện tại trong bụng mẹ xinh đẹp có em bé nhỏ hơn mình những 20 tuổi, lại nói cô cũng có thể làm mẹ, sao lại không biết xấu hổ khi dễ các em. Nhưng suy nghĩ lại, kỳ thật như vậy cũng không tệ. Nếu mình cũng có, vậy em trai cùng con trai, em gái và con gái cùng đến vườn trẻ, đến trường cũng không lẻ loi, ít nhất là có bầu bạn, không giống như cô trước đây chỉ biết chơi một mình. Nghĩ đến đây mặt mày Manh Manh hớn hở, dựa vào bên người mẹ xinh đẹp, sờ sờ bụng mẹ xinh đẹp, nhìn qua quá mức bằng phẳng. Nói như thế 7 tháng sau con có thể có em trai hoặc là em gái à? Phương phu nhân đẩy tay cô ra. Hiện tại không thể sờ đâu, lúc này yếu ớt lắm, cẩn thận kẻo động thai. Manh Manh mím mím miệng, bỗng nhiên ghen tị trong lòng. Cha đã lớn tuổi hơn 50, kỳ ca ca của cô chưa đến 30, trẻ trung khỏe mạnh, phải nói là làm đến trình độ kịch liệt. Manh Manh cảm thấy thế nào cũng sẽ không bại bởi cha và mẹ. Hơn nữa có vài lần cũng không mang bao, sao bụng cô cứ như vậy không có chuyển biến gì. Manh Manh nghĩ như vậy mà âm thầm hạ quyết tâm. Lần này chờ Kikaka trở về, cô muốn sử dụng tất cả chiêu thức, trong thời gian ngắn nhất cần phải làm ra một đứa trẻ. Kế hoạch của Manh Manh rất như ý. Không thể nghĩ tới kế hoạch này bị tin tức của Kikaka đột nhiên nằm viện hoàn toàn phá hỏng. Manh Manh xin nghỉ, suốt đêm chạy tới bệnh viện quân khu Phúc Châu. Đứng ở bên ngoài phòng bệnh, bỗng nhiên có một ý niệm rất mê tín trong đầu. Kikaka 8 phần xung khắc với diễn tập quân sự. Thời gian chưa bao lâu đã vào bệnh viện 2 lần. Nhưng nghe được từ trong cửa truyền đến giọng nói của Thiệu Cương, lại phát hiện thời khắc này khiến người kinh sợ. Thiệu Cương tự nhiên không biết Manh Manh ở ngoài cửa. Ánh mắt cậu ta không che giấu, mang theo hận ý mãnh liệt nhìn Phùng Kỳ. Hận ý trong mắt cậu ta là mặt Phùng Kỳ nhăn thực sâu. Nếu nói diễn tập quân sự lần trước thuần túy là ngoài ý muốn, còn lần này Phùng Kỳ vô cùng rõ ràng là Thiệu Cương cố tình gây ra. Ở đời hiện tại, ánh mắt cậu ta ôm đầy nỗi hận, đã gián tiếp thuyết minh hết thảy. Cho tới bây giờ, Phùng Kỳ còn không rõ vì sao Thiệu Cương lại hận mình như vậy, hận đến không tiếc cùng anh kéo nhau mà chết. Diễn tập quân sự lần này là diễn tập hải lục không liên hợp, quy mô rất lớn, tự nhiên tính nguy hiểm cũng cao hơn nhiều. Diễn tập quân sự giai đoạn 3 là diễn tập đổ bộ thực chiến, chính là vượt qua khi cơn lốc nổi lên trên biển, sóng biển mãnh liệt, cao nhất lên tới 2,5 m. Phùng Kỳ ở trong xe tăng đột nhiên tắt máy, bị cuốn vào đáy nước. Vì tránh cho đồng đội thương vong, Phùng Kỳ chỉ có thể ra lệnh bỏ xe bơi lên bờ. Những người khác đều an toàn lên bờ, chỉ có Thiệu Cương thể lực chống đỡ không nổi, bị sóng to cuốn đi. Phùng Kỳ xuống biển nghĩ cách cứu viện. Lúc giữ được cậu ta lại bắt đầu kịch liệt phản kháng, không chịu phối hợp, suýt nữa gây ra hậu quả là hai người cùng chết. Cũng may sau đấy gió nhỏ lại, vệ binh trên biển phụ trách cứu hộ nhanh chóng đem bọn họ cứu lên bờ. Bởi vì là chìm trong nước thời gian quá dài, làm phổi bị phù, Phục Ghi cùng Thiệu Cương không thể không rút khỏi diễn tập quân sự, nhập viện trị liệu. Trên biển lúc ấy chỉ còn có hai người bọn họ, lại nhìn thấy tình cảnh lúc trước. Nếu trước ấy Phùng Kỳ còn có một chút hoài nghi, hiện tại vô cùng rõ ràng. Sở dĩ mấy ngày trước hôm diễn tập quân sự, Thiệu Cương bỗng nhiên tìm anh, tỏ vẻ muốn theo anh cùng nhau tham gia diễn tập quân sự, mục đích là vì muốn đối phó anh. Có lẽ là do biến cố liên tục làm tâm lý chàng trai Thiệu Cương mới 20 tuổi bắt đầu cố chấp vặn vẹo, làm ra cái hành vi điên cuồng như vậy. Phùng Kỳ đã nghe Lưu Triệu sơ lược nói qua tình cảnh Thiệu Cương ở đoàn tân binh bị chịu khi dễ. Chính là vì điểm ấy, lúc Thiệu Cương đưa ra ý muốn theo anh diễn tập quân sự, Phù Kỳ mới phá lệ đáp ứng. Một là do Manh Manh từng đồng ý với Thiệu Tình, muốn chiếu cố em trai của cô. Còn có một lý do nữa là Phùng Kỳ muốn giúp đem Thiệu Cương tách khỏi đoàn tân binh ăn chơi trác táng kia. Vốn là ý tốt, lại không ngờ rằng Thiệu Cương muốn đẩy anh vào chỗ chết. Phù Kỳ không né tránh, thẳng tắp nhìn anh. Vì sao vậy? Vì sao? Thiệu Cương không khỏi muốn cười. Phù Kỳ lại hỏi anh vì sao. Chị gặp chuyện, anh ở trong quân doanh chịu nhục nhã, chịu ghi hận lên người Phùng Kỳ. Thiệu Cương không biết tìm ai đòi công đạo. Anh hận Phùng Kỳ thấu xương, hết thảy đều là vì Phùng Kỳ. Gã đàn ông này có mới nới cũ. Thiệu Cương cảm thấy chị mình sở dĩ rơi vào hoàn cảnh như vậy, không thể không liên quan tới Phùng Kỳ. Không nghĩ cũng biết, khẳng định là lúc trước Phùng Kỳ vì Phương Manh Manh sắp cưới chị thì lại chia tay. Chị rơi vào đường cùng mới làm ra chuyện như vậy. Một người không hề có bối cảnh, không dựa vào quen biết, muốn đứng vững ở bộ đội chứ cách này, chị anh có thể làm gì nữa đây? Nếu lúc trước Phùng Kỳ không chia tay với chị, hết thảy những chuyện này sẽ không phát sinh đến. Nghĩ đến đây, Thiệu Cương oán hận nói: anh không nên vì Phương Manh Manh mà bỏ chị của tôi. Chuyện sau này của chị tôi, anh không chỉ hỗ trợ, thậm chí tâm đồng tình cũng không bố thí. Đúng đấy, chị tôi và tôi thực đáng đời. Chị tôi không biết lượng sức, muốn trèo cao tới tham mưu trưởng Phùng, tôi cũng phải dựa vào chị tôi ăn cháy cơm nhà binh. Hai chị em chúng tôi không có tiền đồ, cho nên rất đáng bị khinh thường, bị chà đạp. Nhưng cuối cùng chị tôi rơi vào tình cảnh như vậy, anh từng bước thăng chức, hơn nữa kết hôn cùng Phương Manh Manh. Anh không biết là ông trời rất không công bằng, trời bất công, tôi liền tự mình tìm công bằng. Đáng tiếc lần này không giết chết anh. Sầm một cái, cửa phòng bệnh bị đá văng. Đầu Manh Manh như bốc lửa tiến vào, không nói tiếng nào, đưa tay trực tiếp khóa hết hầu Thiệu Cương, ấn lên trên tường. Không phải anh nói muốn tìm công bằng à? Hiện tại tôi liền giúp anh tìm công bằng. Xoay bàn tay, làm nhiều việc cùng lúc, chát chát, mấy bạt tai liên tiếp đánh lên mặt Thiệu Cương. Phục Kỳ thì ngây ngốc vài giây mới phản ứng lại. Manh Manh à, dừng tay đi, em dừng tay. Cũng bất chấp còn mang ống truyền dịch, xuống giường ngăn Manh Manh còn muốn giơ tay lại. Âm thanh ho khan kịch liệt của anh khiến Manh Manh buông Thiệu Cương. Thiệu Cương kịch liệt thở dốc vài cái dựa vào tường. Phục Kỳ bình tĩnh lại, túm tay Manh Manh kéo đến một bên, rồi nói với Thiệu Cương: lúc trước là chị cậu đề nghị chia tay, chuyện về sau đấy cậu và chị cậu gặp phải, tôi chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối. Về phần nguyên nhân tạo thành tiếc nuối, tôi và Manh Manh không có chút quan hệ. Chi tiết trong đấy cậu nên hỏi chị mình. Về phần chuyện xảy ra khi diễn tập quân sự, tôi cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì oán hận của bản thân liền gây ra chuyện như vậy. Cậu không xứng là một binh sĩ, hiện tại cút ra ngoài cho tôi ngay lập tức. Chương 58. Người như Thiệu Cương kỳ thực có rất nhiều, bởi vì oán hận của bản thân hoặc là tự mình gây nên, liền đem tất cả nguyên nhân đổ lên đầu người khác, chỉ bao giờ tự xét lại khuyết điểm trong tính cách của mình. Hành vi anh cho là công bằng, kỳ thật là biểu hiện yếu đuối nhất. Manh Manh trướng mắt người như vậy nhất, thực là gã đàn ông mù mờ. Hiện tại Manh Manh cứ nghĩ tới thấy sợ. Tuy rằng tình huống ngay lúc đấy cô không rõ ràng, nhưng theo lời cực đoan hận thấu xương mà Thiệu Cương nói với Phùng Kỳ, Anh ta thật muốn làm cho Kikaka chết. Mà anh Thủy Chung cảm thấy tử vong cách mình thực xa xôi. Mặc dù trong khoảnh khắc cô gặp tuyết lở ở Tây Tạng, cũng không thấy chính mình sẽ chết. Bởi vì nghe được giọng nói của Kikaka, bất kể khi nào, chỉ cần nghe được giọng của Kikaka, cô có thể an tâm. Cô biết rằng Kikaka không để cho cô chết. Mà hiện tại cô ngẫm lại, bỗng phát hiện lần này Kikaka có thể tránh thoát sự trả thù của Thiệu Cương có bao nhiêu may mắn. Ngay cả là khách qua đường của bọn họ, Thiệu Cương cũng không tính được. Hơn nữa cũng không tính là người. Thiếu chút nữa tạo thành sinh ly tử biệt, cả đời bọn họ tiếc nuối. Nghĩ đến đây, mềm anh bỗng nhiên xoay người, trực tiếp nhào trong lòng Phùng Kỳ. Khí lực quá lớn, hơn nữa Phùng Kỳ không phòng bị, trực tiếp đem Phùng Kỳ bổ nhào lên giường bệnh. Cửa phòng bệnh bỗng nhiên đẩy vào từ bên ngoài. Khưu Thục Trinh còn chưa tiến vào, quét mắt nhìn tình cảnh trong phòng bệnh, vội vàng lui ra ngoài. Sau khi ngạc nhiên một lúc lâu, không khỏi bật cười, nâng tay gõ cửa. Mai Mai à, dì vào nhá. Mai Mai lúc này mới nghĩ tới Khưu Thục Trinh vừa đến, tư thế cô đem Phùng Kỳ đẩy ngã lên giường bệnh, không khác gì nữ sơn tặc cường bạo đàn ông. Nếu bình thường đóng cửa lại, vợ chồng son ép buộc như thế nào cũng không sao. Dù sao không ai nhìn thấy, nhưng để cha mẹ chồng thấy lại là chuyện khác. Mặt manh manh đỏ như là che một mảnh khăn đỏ thẫm, đỏ ửng từ hai má uốn lượn xuống theo đường cong duyên dáng ở cổ nhập vào cổ áo, sau tai đều đỏ rực dưới ngọn đèn hết sức thanh thấu trong suốt. Hình dáng thẹn thùng đã lâu không thấy khiến Phùng Kỳ giật mình, chu môi hôn lên vành tai thanh thấu của cô vài cái. Mày mày liếc trắng mắt vội vàng đẩy anh nhảy xuống giường đi mở cửa. Mở cửa ra, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Khưu Thục Trinh. Ngược lại thì Khưu Thục Trinh cười híp mắt sờ sờ mặt cô, rất săn sóc chuyển đề tài. Mai Mai à, đến đây, trong điện thoại gì còn chưa nói rõ ràng, con liền sốt ruột dập điện thoại. Kikaka này của con không có chuyện gì lớn, vài ngày nữa có thể xuất viện. Kỳ thật không cần con phải đi một chuyến đến đây, làm lỡ mất mấy buổi học của con đấy. Đi vào, với tay lên khay rượu ấm chén đặt trên tủ đầu giường, ánh mắt đảo của con trai đã dần dần khôi phục sắc mặt, gật gật đầu. Đúng là tuổi trẻ khôi phục rất nhanh, như vậy cũng vừa vặn, lợi dụng lần này nghỉ bệnh chuẩn bị thật tốt cho hôn sự. Đừng như ông chủ vung tay một cái, mọi việc đều bắt manh manh quan tâm. Con làm chú rể cũng quá tiện nghi, phòng tân hôn cũng đã xong rồi đấy, còn lại các con tự mình trở về chuẩn bị đi nhá, thiếu ai thêm cái gì thì lo cho tốt. Nói xong kéo tay manh manh đến ngồi trên sofa ở một bên, nhẹ giọng hỏi. Dì nghe nói trong bụng mẹ con lại có đấy à? Nếu bà con biết tin này, không biết là sẽ cao hứng thế nào. Đây thực đúng là có con trẻ lúc tuổi già. Mẹ mẹ cười. Dạ lời này phỏng chừng ba con không thích nghe đâu ạ. Ông có khi nào nhận mình già đâu, còn muốn chỉ huy thiên quân vạn mã ra trận giết địch. Mẹ con quyết định trước mắt không nói với ông. Nó khó khăn lắm mới liên hợp diễn tập lớn ngàn năm một thuở như vậy, để ông tham gia cho đã nghiền ạ. Khương Thủ Trinh không khỏi nở nụ cười, thở dài. Ba mẹ của con hai ngày này bình thường rõ ràng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, không ai chịu nép một bên, nhưng mỗi việc đều hiểu rõ tâm tư lẫn nhau. Dì với chú Phùng của con cũng từng nói, mọi chuyện trên đời này đều do duyên phận. Ba mẹ con với Phùng Kỳ đều là duyên phận khó có được. Cái gọi là tu 10 năm mới ngồi cùng thuyền, tu 100 năm mới nên vợ chồng. Duyên phận này mặc dù kỳ diệu, nhưng quan trọng nhất vẫn là biết cách quý trọng. Sau khi Khưu Thục Trinh đi rồi, Mai Mai còn suy nghĩ những lời bà nói. Tuy rằng thẳng thắn mà nói cũng rất có tính triết lý. Nghĩ quá mức xuất thần, không chú ý tới ánh mắt Phùng Kỳ dừng trên người cô hơi thâm sâu. Phùng Kỳ làm lính nhiều năm cũng không ngu ngốc. Nếu nói trước kia manh manh bán bia là do Vương sư trưởng tự tay dạy dỗ mà luyện được, chỉ do trùng hợp. Nhưng vừa rồi cô dùng hai chiêu lại hạ được Thiệu Cương, quyết không thể là trùng hợp. Tính liên tục, tính thuần thục cùng với tốc độ lúc ra tay cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Kia không phải động tác võ thuật để biểu diễn, là cách đánh hữu dụng dùng để áp chế địch. Khóa khuỷu tay, khóa hầu, khóa chân, động tác liên tiếp cơ hồ là hành vi theo bản năng. Có thể đạt đến loại trình độ này, sớm không phải 3 ngày 7 bữa có thể làm được. Hiện tại Phùng Thi càng ngày càng cảm thấy chính mình có lẽ thực sự bị lừa, bị tiểu hồ ly giả hoạt này trêu chọc. Nhà đầu kia sao có thể nhu nhược, hại chính mình còn sợ cô chịu ủy khuất, bị người khác khi dễ. Hiện tại xem ra cô không khi dễ người khác đã là tốt lắm, ai có thể khi dễ cô? Nhà đầu kia quả thực chính là nữ kim cương vô địch. Nhưng mà mấy thứ này cô luyện khi nào, chính mình một chút cũng không phát hiện. Nhiều năm như vậy, mặc dù không phải ngày hai người đều ở chung một chỗ, nhưng trong một năm thời gian ở cùng một chỗ tính ra thực không ít. Quỷ nhà đầu này ngay cả chút dấu hiệu cũng chưa lộ cho anh. Hơn nữa Phùng Kỳ không muốn phí tâm tư đoán mò, trực tiếp hỏi cô. Mày Manh, cách đánh của em là học với ai? Mày Manh sửng sốt lúc lâu, thản nhiên đáp lại lời của Phùng Kỳ. Cha em dạy đấy, bất quá Phương Tuấn là do em dạy. Tuy rằng là em trai của em, kỳ thật là đệ tử của em. Mai mốt đứa bé trong bụng mẹ em cũng là của em. Em đánh giá, chờ đứa bé trong bụng mẹ em lớn lên, ba em đã già rồi, cánh tay cẳng chân khó cử động. Cho nên đại đệ tử đầu tiên như em liền mở cửa nhận đồ đệ. Sắc mặt tiểu nhân đắc chí, Phục Kích khấu khỏi cười ra tiếng. Anh nghĩ chú Phương nghe câu, già rồi, cánh tay cẳng chân khó cử động, không chừng đem cánh tay mông nhỏ của em đánh nát trước. Còn nữa này tiểu nha đầu, nói đại đệ tử đầu tiên nên là anh mới đúng. Khi nào thì đến phiên em vậy? Mày Manh cười. Em với Kikaka phân chia gì chứ, vợ chồng vốn chính là một người mà, ai cũng như nhau. Phục Kỳ đưa tay nhéo mặt cô. Nếu học được nhiều thứ như vậy, sao muốn gạt anh, còn giấu diếm kín không kẽ hở nữa. Mày Manh nháy mắt mấy cái mím miệng, trường ra biểu tình tương đối ủy khuất. Kikaka đã đều quên, lúc trước anh nói rất nhiều lần, nói con gái phải văn tĩnh hiền lành, người ta muốn gả cho anh cho nên... Nói xong có biết ngượng ngùng, có chút xấu hổ cúi mặt. Phục Kỳ không khỏi nở nụ cười, vươn cánh tay đem cô ôm trong lòng, hơi thấp đầu hôn cô mấy cái. Trước kia là anh nói hươu nói vượn, đời này có thể lọt vào mắt của Manh Manh nhà ta là anh có may mắn lớn nhất. Manh Manh ở trong lòng anh ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của anh, từng đợt ánh sáng từ ngọn đèn trên trần chiếu vào trong mắt anh, trong suốt chớp động, giống như là phát sáng hạnh phúc, sáng lạ đến lóa mắt. Mà kể quá trình trúc chắc thế nào, cuối cùng bọn họ cũng gần nhau. Ở cùng một chỗ, Mai Manh giống như thấy được thực lâu về sau. Lúc đầu cô cùng với Kikaka bạc loang lổ, vẫn như cũ hạnh phúc giúp vào nhau. Chân lý của hạnh phúc là gì? Giờ khắc này đây Mai Manh bỗng nhiên hiểu được. Hạnh phúc chính là có thể thực lâu tâm dùng tấm lòng trong sáng yêu một người, kiếp này kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn.